Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 487, Chủ tử của ta không có khả năng như thế ngạo kiều 15. Người đăng, hát khờ y tơ khơ, Thượng Quan Tình Nhu liền thành dẫn bạo đoạt đích tranh đấu ngòi nổ. Dù sao hai phe đội ngũ đánh ra hỏa khí, trong kinh thành thế cục khó hiểu. Liền Ninh Thư biết, Hiên Hoành Vũ Phái đi ra một đợt tử sĩ, cơ bản toàn quân, bị diệt, trở về không có hai cái. Người sống sờ sờ cứ như vậy không có. Ninh Thư thấy nhìn thấy mà giật mình, nhưng cũng biết mình không có bao nhiêu thời gian, chỉ có thể cố gắng đề cao mình thực lực. Nhưng là một ngày hoàng đế ở trên triều thời điểm, ngồi tại trên long ỷ đột nhiên liền miệng phun máu tươi, từ trên long ỷ ngã rơi lại xuống đất. Thái y xem xét, nói là trúng độc, mà lại sống không quá nửa năm. Hoàng đế tức giận đến oa đến lại nhổ một ngụm máu đen, ngất đi. Hoàng đế trúng độc, tự nhiên là từ thái tử giám quốc. Hoàng đế hiện tại cần phải làm là chờ chết, nhưng là không lâu sau đó lại tuôn ra hoàng đế độc là thái tử hạ mua được. Hoàng đế thiếp thân thái giám, đủ loại chứng cứ, liền liền hoàng đế thiếp thân thái giám đều nhận tội, nói là thái tử sai xử. Lý do chính là đoạn thời gian trước thái tử tuôn ra các loại tội danh, vì bảo trụ mình thái tử chi vị liền đối hoàng đế hạ độc. Hoàng đế chết về sau, thái tử tự nhiên là sẽ thuận lợi làm hoàng đế. Các loại chứng cứ để thái tử ngậm miệng khó phân biệt. Quỳ gối trúng độc đã sâu một mặt tím xanh hoàng đế giường một bên, khóc hô hào nhi thần là oan uổng. Hoàng đế tức giận tới mức thổ huyết. Từ đó độc đến nay, hoàng đế mỗi ngày đều muốn thổ huyết, tất cả đều là biến thành màu đen tanh hôi huyết dịch. Loại này chờ chết cảm giác thật không tốt. Hiện tại hoàng đế đều phải chết rồi, lại nhìn thấy là con trai mình hạ độc, không có giết thái tử, đem hắn biếm thành thứ dân. Dù là hoàng đế hiện tại phi thường nghĩ kéo người đệm lưng, nhưng là cũng muốn cân nhắc đến mình trăm năm về sau thanh danh. Phụ tử tương tàn vốn chính là bê bối. Về phần bị biếm thành thứ dân thái tử đã là kẻ thất bại. Không còn có người chú ý, đem thái tử làm xuống đài sau, Hiên Hoành Vũ cùng Hiên Tiêu Thiên lập tức thay đổi đầu. Trước đó còn hợp tác hai người lập tức làm. Sự tình phát sinh rất nhanh. Dù sao Ninh Thư là thấy không kịp nhìn. Sự tình cuối cùng ấp ủ thành dạng này. Hoàng đế nhiều lắm là còn có nửa năm có thể sống. Hiên Hoành Vũ cùng Hiên Tiêu Thiên đều muốn tiến cung phục thị hoàng đế, đến hoàng đế trước mặt đi tận hiếu, đương nhiên cũng là tại tranh đoạt hoàng vị. Hiện tại liền hai cái trưởng thành hoàng tử, cái khác vẫn là không có cái gì sức cạnh tranh bé con. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai cái này bên trong một cái sẽ thành hoàng đế. Ninh Thư không cảm thấy Hiên Hoành Vũ có thể lên làm hoàng đế. Làm hoàng đế là Hiên Tiêu Thiên cái này nam chính. Hoàng hậu là Thượng Quan Tình Nhu. Một đời, một thế một đôi nhân ái tình cố sự chính là hoàng thất điển hình. Tên lưu sử, sách A, Ninh Thư gấp rút luyện công. Thực lực ngược lại là so trước đó càng cường đại. Nếu như gặp lại trước đó Hiên Tiêu Thiên bốn cái ám vệ, tăng thêm ám khí độc, dược có thể đứng ở thế bất bại. Quản nó bên ngoài sóng cả mãnh liệt, Ninh Thư đều yên lặng luyện võ. Dù sao đều biết kết quả, Ninh Thư không phải là không có nghĩ tới hỗ trợ, nhưng là Hiên Hoành Vũ tuyệt đối không thể chịu đựng công cụ một người như vậy đối với hắn khoa tay múa chân. Dù sao nhiệm vụ chỉ là cứu Hiên Hoành Vũ, những chuyện khác Ninh Thư một mực mặc kệ. Chỉ là cứu người phải đi qua một phen trắc trở. Hiên Hoành Vũ cùng Hiên Tiêu Thiên không biết ngày đêm canh giữ ở hoàng đế bên người, đều ở trong hoàng cung. Hoàng đế nói là có nửa năm thời điểm có thể sống, nhưng là hơn một tháng liền độc phát, toàn thân làn da tử thanh độc, dược đã nghiêm trọng hủ thực nội tạng của hắn. Cho dù có thái y viện thái y quyền lợi toàn lực trị liệu, cũng cứu không được hoàng đế tính mệnh. Muốn chết hoàng đế tự nhiên muốn đem giang sơn giao cho con của mình. Hiên Hoành Vũ cùng Hiên Tiêu Thiên quỳ gối sắp tắt thở hoàng đế trước mặt. Hoàng đế khóe miệng tràn ra tanh hôi máu đen, ngay trước xương cánh tay đại thần trước mặt, khó khăn nói ra, chậm trôi qua sau từ hoàng ngũ tử Hiên Tiêu Thiên kế thừa hoàng vị, hoàng tam tử Hiên Hoành Vũ phong làm Định Vương. Chậm, sau khi mất đi, hoàng tam tử lập tức rời đi kinh thành đi hướng đất phong. Không chịu cả đời không được bước vào kinh thành nửa bước. Nhi thần tạ chủ long ân. Hiên Tiêu Thiên cùng Hiên Hoành Vũ dập đầu bái tạ. Hiên Hoành Vũ mím chặt môi. Nét mặt của hắn đạm mạc, để cho người ta nhìn không ra hắn giờ phút này tâm tình trong lòng. Mà Hiên Tiêu Thiên lại mang theo một cỗ khí phách phong hoa. Các ngươi đều ra ngoài. Hoành Vũ lưu lại. Hoàng đế ho khan một tiếng. Khóe miệng tràn ra máu đen, mang theo một cỗ hư thối hôi thối hương vị. Hiên Tiêu Thiên nhìn thoáng qua Hiên Hoành Vũ, đi theo đại thần ra ngoài. Hoành Vũ, đến chậm trước mặt tới. Hoàng đế hướng Hiên Hoành Vũ nói. Hiên Hoành Vũ hướng hoàng đế hô. Phụ hoàng, tính tình của ngươi không thích hợp làm hoàng đế. Hoàng đế nói. Ngươi, lúc nhỏ, nuôi một đầu chó con. Ngươi đối con chó con này rất đáng yêu. Nhưng, là có một ngày con chó con này chạy đến chậm trước mặt. Cùng chậm vui chơi, chậm trêu đùa một chút, nhưng là ngươi sau liền đem cái này chó giết. Hiên Hoành Vũ không nói gì. Hoàng đế ho khan, từng ngụm đều tuôn ra. Lấy máu đen, Hiên Hoành Vũ nói ra. Phụ hoàng, ngươi bây giờ không cần nói. Nói cầm khăn sát hoàng đế khóe miệng trên cổ máu đen. Chậm vốn cho rằng ngươi là một cái người hiếu sát, nhưng là phát hiện ngươi đối cái khác đều là thờ ơ, nhưng lại đối để ý đồ vật bướng bỉnh vô cùng. Đi, đất phong đi, không muốn trở lại kinh thành. Hiên Hoành Vũ mím môi, không nói gì, ngươi ra ngoài đi. Hoàng đế đối Hiên Hoành Vũ nói. Hiên Hoành Vũ quỳ an, nhi thần cáo lui. Hiên Hoành Vũ ra tẩm điện sau, gặp Hiên Tiêu Thiên cùng đại thần còn ở ngoài điện chờ lấy. Hiên Tiêu Thiên đi lên phía trước, hướng Hiên Hoành Vũ hỏi, phụ, hoàng đã nói gì với ngươi? Hiên Hoành Vũ nhìn xem Hiên Tiêu Thiên, lần thứ nhất lộ ra tiếu dung, lộ ra phong hoa tuyệt đại, để hắn đối diện Hiên Tiêu Thiên đều sửng sốt một chút. Hiên Hoành Vũ nhàn nhạt nói ra, người đoán. Hiên Tiêu Thiên híp mắt, còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe được thái giám bi thương thanh âm, hoàng thượng băng hà. Tại tam hoàng tử phủ luyện công Ninh Thư nghe được trong cung chuông tang, biết hoàng đế băng hà, quản gia lập tức đem phủ đệ rực rỡ đồ vật đều triệt hạ đến, sau đó phủ lên vải trắng. Hiên Hoành Vũ trở về thời điểm mang theo một thân hơi lạnh, nhìn hắn dạng này, Ninh Thư liền biết Hiên Hoành Vũ là không đùa. Sau lại nghe nói hoàng đế ý chỉ, Ninh Thư trong lòng là nhảy cẫng. Nếu như Hiên Hoành Vũ đợi đến hoàng đế tang lễ kết thúc về sau liền đi đất phong kia, liền không có chuyện sau đó. Kỳ thật hoàng đế làm như vậy vẫn là tại bảo vệ Hiên Hoành Vũ. Hy vọng Hiên Hoành Vũ có thể rõ ràng chính mình lão tử nỗi khổ tâm. Ninh Thư vốn muốn hỏi Hiên Hoành Vũ có phải là quốc táng sau liền rời đi kinh thành, nhưng nhìn đến Hiên Hoành Vũ một mặt hờ hững, nhưng là ánh mắt quỷ quyệt sao, để Ninh Thư lời vừa tới miệng nuốt xuống, kém chút quên đi, cái này nha là tìm đường chết tiểu năng thủ đâu. Không làm, một ít chuyện ra chắc là sẽ không bỏ qua. Thực tình khổ bức, bày ra dạng này chủ tử quả thực chính là nhân sinh bi kịch. Hiên Hoành Vũ làm sao lại không thể chuyển di một mục tiêu đâu. Nhất định phải nhìn chằm chằm thượng quan Tình Nhu đâu. Tuy nói Ninh Thư đối Hiên Hoành Vũ tìm đường chết có nhất định hiểu rõ, nhưng là không nghĩ tới hắn có thể làm như vậy chết. Thừa dịp Hiên Tiêu Thiên lo liệu tang lễ cùng đăng cơ loay hoay xoay quanh thời điểm, Hiên Hoành Vũ đem chuẩn hoàng hậu thượng quan Tình Nhu bắt đi. Loại hành vi này, Ninh Thư chỉ có thể quỳ viết cái chữ phục. Hết chương.